Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh tả phía dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Lâm Bắc Phàm. Nhân dân cả nước khí thế ngất trời làm việc, người đào mỏ thì đào mỏ, người khai hoang thì khai hoang, người đào sông thì đào sông, người luyện binh thì luyện binh, tất cả đều đi lên quỹ đạo. Hiện ra cảnh tượng vui vẻ phồn vinh thế nhưng Mạc Quốc bên cạnh, tình huống thì không tốt lắm. Không biết có phải hay không là bị Lâm Bắc Phàm đem tất cả đất màu mỡ dọn đi xong, cây lúa mầm mới gieo trồng không bao lâu dần dần khô héo ngả vàng. Thậm chí, ngay cả cỏ chung quanh cây lúa mầm đều không mọc ra. Các nông dân lão bách tính Mạc Quốc tất cả đều buồn đến bạc tóc. Đây là làm sao vậy, lại không có đại hạn, cây lúa mầm sao lại héo? Đúng vậy đó. Ta cũng đang buồn bực đây, người nhìn cây này xem, nước cũng không thiếu, sâu cũng không thấy nhiều, những năm qua đều có thể trồng ra rất nhiều lương thực. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng tất cả đều khô héo, ta đi ruộng lúa thôn bên cạnh nhìn rồi, bọn hắn cũng là như thế, năm nay lương thực khẳng định sẽ thu thiếu. Đến cùng làm sao vậy, ai có thể nghĩ ra một chút biện pháp? Nếu như lương thực thu không được, khẳng định phải chịu phạt. Đừng nói chịu phạt. Chính mình có thể không chết đói cũng không tệ rồi, sắc mặt mọi người đều phi thường sầu khổ. Vất vả cố gắng hơn nửa năm, bọn hắn chỉ trông cậy vào thu nhập lương thực này. Nếu như lương thực thu không được, bọn hắn không chỉ không có cơm ăn, hơn nữa còn phải bị ăn gầy, mạng có thể phải mất. Ngay tại lúc này, có một nông dân lanh lợi đề nghị. Ta nghe nói, Hà Quốc bên cạnh triệu tập hơn 100.000 người mở rộng đại sản xuất, đào mỏ khai hoang thông sông. Khi thế làm việc ngất trời. Chỉ cần cố gắng làm, không chỉ có cơm ăn, hơn nữa còn có tiền cầm, dứt khoát chúng ta chạy trốn tới Hạ Quốc đi. Chuyện này, rất nhiều người đều tâm động rồi. Nếu là lúc trước, bọn hắn là hoàn toàn không suy nghĩ chạy trốn tới Hạ Quốc. Dù sao lúc kia, Mạc Quốc mạnh hơn Hạ Quốc quá nhiều, thổ nhưỡng càng phì nhiêu, kinh tế càng phát triển, quốc lực càng thêm cường đại. Quân chủ bọn hắn tuy là không gọi được là minh quân, nhưng cũng coi như là một vị quân vương có triển vọng thủ thành. Chí ít, tốt hơn Hôn quân Hạ Quốc nhiều, nhưng mà bây giờ, ngay cả cơm đều không ăn được, sắp phải chết đói, nào còn suy nghĩ những chuyện này. Đương nhiên là nơi nào có cơm ăn, liền chạy đi nơi đó. Chúng ta là người Mạc Quốc, Hạ Quốc sẽ thu lưu chúng ta ư? Có người đưa ra một câu hỏi sắc bén. Vấn đề này không lớn. Người lanh lợi kia nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, quốc gia xung quanh đã có mấy trăm ngàn người chạy đến Hạ Quốc kiếm sống, Hôn quân kia cũng là hào phóng, không cự tuyệt người đến. Chỉ cần cố gắng làm việc, liền có cơm ăn có tiền lĩnh. Trước mắt chúng ta đã không còn đường sống, vì cái gì không thử một lần. Nói đúng, thử một lần chí ít còn có đường sống, không thì cũng chỉ có thể chờ chết. Trước đi lăn lộn 2-3 tháng lại nói. Ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc, ngày mai liền đi, rất nhiều người Mạc Quốc thu dọn đồ đạc trong đêm, tiếp đó chạy đến Hạ Quốc đối diện. Hạ Quốc cũng thật là người đến không cự tuyệt, chỉ cần ngươi tứ chi lành lặn, không sợ khổ không sợ mệt, tuân theo an bài, vậy liền có công việc làm, có cơm ăn, có tiền lĩnh. Thế là, bọn hắn cuối cùng an tâm, nghiêm túc làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này... Kinh thành Mạc Quốc cuối cùng mở ra cửa thành, thả người xuất hành. Sở dĩ nhịn một tháng mới mở cửa, vẫn là bởi vì Mạc Quốc hoàng đế bị Lâm Bắc Phàm đánh sợ, sợ hãi đối phương giết một đòn hồi mã thương, cho nên mới nhịn lâu như vậy. Xác định đối phương sẽ không tới, mới mở cửa thành. Kiện sự tình thứ nhất sau khi mở cửa thành ra chính là trưng binh. Bởi vì trên tay của hắn chỉ có 20 vạn binh mã, binh lực quá ít. Bây giờ không có biện pháp giữ vững quốc thổ to như vậy. Kiện sự tình thứ hai chính là thu lương thực. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm sẽ đánh tới kinh thành của bọn hắn. Cho nên lương thực dự trữ trong kinh thành không đủ, đã tiêu hao gần hết, nên bổ sung rồi. Nhưng mà, Hoàng đế Mạc Quốc lại liên tiếp thu đến tin tức xấu. Cái gì, triều binh không được. Đại bộ phận thanh tráng niên đã trốn về Hạ Quốc. Mạc Quốc Hoàng đế cực kỳ hoảng sợ. Đúng vậy. Bệ hạ, bởi vì cây lúa mầm vì nguyên nhân không rõ khô héo úa vàng, lương thực thu thiếu, cho nên bọn hắn sợ đói bụng lại sợ trừng phạt, cho nên trốn về Hạ Quốc khai hoang đào sông rồi. Lão thần cười khổ nói, sắc mặt Mạc Quốc hoàng đế đen lên, lại là Hạ Quốc, hắn vừa nghe đến hai chữ này liền tức giận, còn có chút sợ hãi. Hừ, không cần phải để ý đến bọn hắn, đã bọn hắn muốn chạy trốn liền để bọn hắn trốn đi, ăn cho Hạ Quốc chết, cũng coi là báo thù cho trẫm. Sắc mặt Mạc Quốc hoàng đế không vui nói, lương thực thì sao, quan trọng nhất chính là lương thực. Lương thực, bệ hạ, lương thực cũng không có biện pháp thu về. Đại thần cúi đầu, Mạc Quốc hoàng đế lại một lần nữa kinh hãi. Cái gì, lương thực cũng thu không được? Vì cái gì thu không được? Bệ hạ, trước đó lúc đại quân Hạ Quốc rút lui, đã đem lương thực dọc đường thu hết. Hiện tại, thanh tráng niên nước ta trốn về Hạ Quốc, lại đem bộ phận lương thực mang đi, cho nên chúng ta thật không còn lương thực. Sắc mặt Mạc Quốc hoàng đế lần nữa biến thành màu đen, đen phát tím. Lại là Hạ Quốc, vì sao luôn bám dai như đỉa? Hắn một thế anh minh, toàn bộ thua bởi hai chữ này. Cách chương.